Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558: Buông xuống Ngự Thú Tông. Tiên Thiên Đạo kiếm bên trong phong ấn Vô Ngân Đế Quân mấy đời luân hồi lực lượng. Dương niệm một kiếm này chém xuống, không chỉ có chém rụng khô nhai đầu lâu, lực lượng kinh khủng kia càng là thương tổn tới linh hồn của hắn căn cơ. Bất quá khô nhai tìm hiểu tinh đồ, cũng không dễ dàng như vậy chết. Đầu lâu rơi xuống trong nháy mắt, thân thể của hắn liền hóa thành ngàn vạn tinh quang, tiêu tán. Bất quá có Hoang Cổ Thiên Bi trấn áp, hắn cũng không thể đào thoát Hoang Cổ Thiên Bi trấn áp phạm vi. Dương niệm thân thủ, một phát bắt được khô nhai cổ, thuộc về không không phái hết thảy, ta đều sẽ cầm về. Nói dương niệm cái tay còn lại lấy xuống khô nhai trên ngón tay càn khôn giới. Ý thức thăm dò vào, trong đó không ít chí bảo. Tại phân tạp đồ vật bên trong, dương niệm thấy được một khối đen xì bất quy tắc hòn đá. Trên hòn đá vẽ lấy phức tạp tinh đồ. Ở bên trái có tinh đồ, hai chữ. Tinh đồ, dương niệm trong lòng lẩm bẩm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem hòn đá lấy ra ngoài. Đây chính là tinh đồ. Dương niệm nhìn lấy hòn đá kia, vốn là coi là tinh đồ lại là một chương quyển gia cừu loại hình. Nhưng không nghĩ tới lại là một khối như thế không đáng chú ý phong cách cổ xưa hòn đá. Trên hòn đá tinh đồ thần bí phức tạp, hắn bên trên tán phát lấy viễn cổ khí tức. Khô nhai lược có điều ngộ ra, liền có thể có chiến lược như vậy. Phía trên này đến cùng ghi lại cái gì? Dương niệm không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ là đem thu nhập minh văn không gian giới. Tiểu tử, trả lại cho ta. Khô nhai mặt đều đen. Còn cho ngươi, đây là không không phái chi vật. Dương niệm nhìn khô nhai, đây là ta thu hồi kiện thứ nhất. Kiện thứ hai, liền là của ngươi mệnh. Dương niệm nói xong, trên bàn tay bốc cháy lên đại nhật kim diễm. Nhảy một tiếng, khô nhai trên thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, bao khỏa thân thể của hắn, thiêu đốt linh hồn của hắn. Khô nhai phát ra âm thanh tiếng kêu thảm thiết, mắt thấy khô nhai sẽ chết tại dương niệm trong tay. Khô nhai phẫn nộ nói, giết ta, mơ tưởng giết ta. Khô nhai ánh mắt lần nữa biến thành một đen một trắng. Vị trí của hắn cùng dương niệm trong nháy mắt trao đổi. Tiểu tử, mối thù hôm nay, ta khô nhai sẽ một phân một hào lấy trở về. Khô nhai tức giận nói, nhục thể của hắn bị đại nhật kim diễm thiêu hủy một tôn, linh hồn cũng nhận thiêu đốt. Hiện tại hắn chuẩn bị đào thoát. Dương niệm thu hồi Hoang Cổ Thiên Bi, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thân hình thiểm lược, dương niệm chính là đuổi theo. Đại bạch cũng là trong nháy mắt ngăn chặn khô nhai đường lui. Khô nhai không đường có thể trốn. Nhưng vào lúc này, một mực quan chiến tà công tử đứng dậy, ngăn tại khô nhai trước người, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đuổi chết hết tuyệt cũng không tốt. Tà công tử nói, về sau không thấy làm động tác nào khác. Một đoàn hắc khí tuôn ra, về sau tà công tử cùng khô nhai biến mất trong tầm mắt. Gặp khô nhai đều ăn nín, mười thánh tông bọn người lui về sau, ào ào thoát đi, trốn hơn phân nửa, còn có hơn 10 người muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng chỉ là chậm một bước, bị đại bạch, A-man còn có dương niệm bọn người ngăn lại. Đại bạch phóng xuất ra vạn vĩ lồng giam, đem cái kia hơn 10 người vây ở vạn vĩ tù trong lồng. Tới thì chớ đi, dương niệm âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ leo lên không không phái sơn môn, cái kia chính là vì hủy diệt không không phái mà đến. Cho nên, không thể tha cho. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Những cái được gọi là mười thánh tông cường giả đều là bắt đầu sợ hãi. Dương niệm cho bọn hắn quá nhiều rung động. Bọn họ cũng rốt cục ý thức được. Liền xem như thiên long thánh triều hoàng thất, cũng không cách nào bảo vệ hắn nhóm. bọn họ chọc phải người không nên chọc, giết các ngươi. Dương Niệm nói ra, cuồng vọng, chúng ta thế nhưng là 10 thánh tông, giết ta nhóm, cũng là cùng thiên hạ là địch. Một cái lão giả nói ra, tu hành nhiều năm, thật vất vả có bây giờ tu vì thành tựu, bọn họ không muốn chết, cùng thiên hạ là địch. Các ngươi đại biểu được thiên hạ a? Dương Niệm châm chọc nói, cho dù là cùng người trong thiên hạ là địch, ta cũng muốn giết. Nói xong, trên bầu trời hiện ra một tôn mắt to màu đỏ ngòm. Đó chính là ác ma chi nhãn. Ác ma chi nhãn quỷ dị vô cùng. Vừa xuất hiện những cái được gọi là cường giả, trong lòng đều là lộp bộp nhảy một cái. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều. Sau một khắc, bọn họ chính là bị bao phủ tại một mảnh huyết sắc trong thế giới. Biển máu vô tận mãnh liệt mà đến, đem bọn hắn bao phủ thôn phệ. A a a, từng tiếng kêu thảm bộc phát ra. Sau đó những cường giả này toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết, nhục thân tan rã, linh hồn sụp đổ. Qua rất lâu, ác ma chi nhãn biến mất, vạn vĩ lồng giam thu hồi. Dương Niệm trong tay tiên thiên đạo kiếm biến mất, trên trán tiên thiên đạo kiếm ấn ký biến mất. Phốp, Dương Niệm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kịch liệt lay động, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đại Bạch bọn người xem xét, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Trưởng môn, ngươi không sao chứ? Dịch Đại Xuyên quan tâm hỏi. Dưỡng Đọc khoát tay áo, không có gì đáng ngại. Vì đối phó Khô Nhai, Dương Niệm đã vận dụng tiên thiên đạo kiếm lực lượng. Sử dụng tiên thiên đạo kiếm lực lượng có tác dụng phụ, linh lực trong cơ thể bị rút sạch, mà lại đối với quyền khống chế thân thể cũng thiếu bộ phận. Hoang cổ thiên bi bị tiên thiên đạo kiếm lực lượng thôi động. Lực lượng tuy nhiên dồi dào, nhưng cũng cho Dương Niệm thân thể mang đến trầm trọng gánh vác. Cho nên việc này Dương Niệm mới có một ít hư thoát. Đi xuống trước nghỉ ngơi. Đại Bạch vịn Dương Niệm. Dương Niệm nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi không không phái, vẻ mặt nghiêm túc, về sau mới trở lại phá nát tu thân điện bên trong. Hơi điều tức, Dương Niệm mới một chút khôi phục lại. Lúc này Sử Thư Thánh đã đem không không phái tình huống thương vong chỉnh làm rõ. Tình huống như thế nào? Dương Niệm hỏi. Sử Thư Thánh hơi trầm ngâm nói, tử vong 4,498 tên, trọng thương 20 triệu, còn lại đồng đều có khác biệt trình độ thương thế. Dương Niệm nghe vậy, quyền đầu nắm đến crack một vang, tình huống so hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Không không phái thật vất vả có hôm nay quy mô, bây giờ lại bị trọng thương như thế, thật sự là đau lòng. Tu thân điện một trận trầm mặc, tâm tình của mỗi người đều vô cùng trầm trọng. Tiếp đó, làm sao bây giờ? Qua rất lâu Đại Bạch mới vừa hỏi nói. Dương Niệm ánh mắt vô cùng bén nhọn, sau đó kiên định xuống tới. Thiên Cơ Các, 10 Thánh Tông, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất, từng cái, diệt đi. Kinh khủng sát khí bộc phát ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Mấy ngày kế tiếp, Dương Niệm chỉ huy các đệ tử đem đệ tử đã chết táng tại phía sau núi. Dương Niệm thôi động Hồng Mông Thanh Thạch đem không không phái trọng kiến. Sau đó mang theo Đại Bạch, Phan Đạt, Lãnh Tuyết cùng Aman các loại đệ tử thân truyền từng cái bái phỏng 10 thánh tông. Cái thứ nhất, Ngự Thú Tông, về sau Dương Niệm bọn họ hướng về Ngự Thú Tông xuất phát. Ngự Thú Tông, Sơn Môn, Dương Niệm bọn người ầm vang buông xuống. Các ngươi là ai? Nơi này là Ngự Thú Tông trọng địa, mau chóng rời đi. Thủ vệ Sơn Môn Ngự Thú Tông đệ tử nói. Cút! Dương Niệm khẽ quát một tiếng. Đế cảnh uy áp bỗng nhiên bạo phát, đem hai bên Ngự Thú Tông đệ tử chấn nhiếp, trực tiếp tùng tùng quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Sau đó nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, Dương Niệm một hàng thẳng leo lên Ngự Thú Tông. Người nào dám xông vào Ngự Thú Tông? có ngự thú tông đệ tử chạy đến, đem Dương Niệm bọn họ đoàn đoàn bao vây. Dương Niệm không có trả lời, bọn họ đi lại không ngừng, chỉ là phóng xuất ra đế cảnh khí tức, liền đem bọn họ toàn bộ trấn nhiếp. Từng bước một, dọc theo bậc thang đi lên, leo lên ngự thú tông chi đỉnh. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, Dương Niệm ngồi lên tông chủ ngai vàng, để cho các ngươi tông chủ lăn đi gặp ta. Thanh âm truyền ra, vang vọng toàn bộ ngự thú tông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?